Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1741, trong lao người thần bí ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Đồng trong lòng vốn hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi, chí ít nghĩ đến biết Mặc Liên Thành làm sao lại tại Tuyệt Diễm Sơn cùng thành chủ bắt đầu đánh, là vì cái gì, nhưng cuối cùng nhịn xuống không có lại hỏi thăm, bởi vì thành chủ sự tình, thuộc hạ là không thể tùy tiện hỏi đến. Quay người, hắn cũng không quay đầu lại đi ra, trong lao, một lần nữa khôi phục yên tĩnh, mà đi theo Thanh Đồng đến hạ nhân, yên lặng đặt lên ấm áp đồ ăn, còn có một bầu rượu. Ở trên bàn, cũng lưu một cái bình sứ, bên trong có một khỏa đan dược, là cho Mặc Liên Thành chữa thương dùng. Muốn thu phục nhân gia ít nhất phải cho điểm đường đến dẫn dụ một chút, cái này gọi hai bút cùng vẽ, hoặc là nói tại người đương quyền ánh mắt xem như ân uy tịnh thi. Tiếp lấy, hạ nhân rời khỏi, cửa phòng giam, một lần nữa khóa lại, thức ăn trên bàn chờ, Mặc Liên Thành cũng không có động. Với hắn tới nói, sớm đã không có chuyện gì khả năng hấp dẫn cho hắn, càng đừng nói muốn ăn cái gì. Trời dần dần hắc, mà cái này một cái trong lao, càng âm trầm, chỉ là xuyên thấu qua cửa nhà lao trước một cái cửa sổ, thấu tiến đến một tia sáng, mơ hồ đến như là ánh trăng. Mặc Liên Thành nhắm hai mắt, bí mật quan sát thân thể của mình. Bây giờ cũng vẻn vẹn khôi phục được không sai biệt lắm 1/3, lại có 2-3 ngày, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành mở ra mắt to, nhìn chằm chằm phía trước, chuyện gì xảy ra? Vừa mới phảng phất có bóng người thoảng qua, lặng lẽ không âm thanh, nhưng chạy không khỏi hắn nhạy cảm. Chỉ là, nhà tù trống rỗng, trừ hắn bản thân cũng không người nào. Khi hắn ánh mắt rơi vào mặt bàn lúc, hắn phát hiện, phía trên một bầu rượu không gặp. Người nào? Mặc Liên Thành thấp giọng khẽ hỏi. Cửa phòng giam cũng không có khai. Người nhưng có thể tiến đến. Chỉ là hắn hỏi, không có người đáp lại. Hắn cảnh giác lắng nghe xung quanh, cũng không có phát hiện động tĩnh. Thế là, hắn đứng dậy bước đến trước bàn, gặp trên bàn bầu rượu không gặp. Hắn cảnh giác tại trong phòng giam lượn một vòng. Cái này địa phương, kỳ thật rất hẹp, rất nhỏ. Hiểu rõ. Hắn tìm không ra một điểm có người đến qua dấu vết. Người tới quá mức cao minh, không ngừng giấu giếm được bên ngoài ngục tốt, liền hắn đều giấu giếm được. Còn có, nhà giam khóa là thế nào mở? Hôm sau, có hạ nhân đến thu dọn đồ đạc, Mặc Liên Thành trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn lại nhìn thấy một cái bầu rượu bày ở mặt bàn, là trống rỗng, bên trong rượu có vẻ như đều uống sạch. Trộm rượu người uống rượu, còn yên lặng đem rượu ấm đưa về đến. Làm như vậy, xác thực cẩn thận, không dễ để người chú ý. Nếu là hạ nhân qua đây thu dọn đồ đạc, phát hiện ít bầu rượu, cũng tất nhiên sẽ có chỗ nghi hoặc. Bây giờ, ngược lại là không có cái này một điểm cố kỵ. Tiếp lấy liên tiếp 3 ngày, Mặc Liên Thành đều phát hiện tình huống đồng dạng. Mỗi ngày có người qua đây trộm rượu, kỳ quái nhất là hắn trừ lần thứ nhất có chút phát giác, cái này 3 ngày là không có chút nào phát hiện. Rất nhiều thời điểm, hắn rõ ràng là phi thường lưu ý, chỉ là hơi xem nhẹ, hoặc là ánh mắt hơi rời đi mặt bàn trong nháy mắt, rượu liền không gặp. Tốc độ nhanh chóng, liền hắn đều bay lên một chút hứng thú, người này có ý tứ. Bất kể như thế nào, hắn có thể khẳng định người này là cùng hắn đồng dạng bị giam tại trong lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức đối phương là dùng cái gì biện pháp trộm đi rượu, cái này thật là làm hắn vô cùng hiếu kỳ. Có loại này năng lực người, chẳng lẽ còn không có năng lực chạy trốn? Thật là kỳ quái, mà hiện tại, Mặc Liên Thành trên người tổn thương cơ bản đã khôi phục, nhưng mỗi ngày có người xuất hiện lúc, còn giả bộ ra suy yếu tư thái. Thanh Đồng phái người đưa tới đan dược, hắn một khỏa đều không dùng. Mà cái này 3 ngày, Thanh Đồng ngược lại không có tới qua một lần, chỉ là để đưa cơm hạ nhân truyền cáo một tiếng. Nói nếu như Mặc Liên Thành nghĩ thông suốt, chỉ cần cùng bên ngoài thủ vệ người phụ trách nói tiếng liền có thể, hắn liền sẽ tự mình tới đón hắn đi ra. Cách chương.